Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thuấn Thần bước vào phủ, nhìn quanh một lượt, thấy tiểu nha hoàn Thiên Sảo đang tưới hoa trong sân liền vẫy tay gọi nàng. Thiên Sảo là nha hoàn Ngô mẫu mua về phủ 2 năm trước, khi vào phủ mới chỉ 10 tuổi. Cùng vào phủ với nàng còn có một nha hoàn khác tên là Thiên Vân, lớn hơn nàng 3 tuổi. Hàng ngày, hai người họ đều hầu hạ bên cạnh Ngô mẫu. Vì thấy cả hai tuổi còn nhỏ, vóc dáng gầy yếu, Ngô mẫu không để họ làm việc nặng, chỉ phân công những việc nhẹ nhàng. Với địa vị hiện tại của Ngô Thuấn Thần, nếu bên cạnh Ngô mẫu không có một thị nữ nào chăm sóc, e rằng người ngoài sẽ nói chàng bất hiếu, thậm chí có thể bị quan môn luận buộc tội. Nếu không phải vì lẽ đó, Ngô mẫu thậm chí còn không muốn mua hai nha hoàn này. Trong mắt bà, so với nha hoàn yếu đuối, mấy bà tử trong phủ vẫn hữu dụng hơn nhiều. Thiên Sảo thấy Ngô Thuấn Thần gọi mình, hai mắt sáng lên, vội đặt bình tưới nước nhỏ bằng đồng trong tay xuống, lau tay rồi chạy đến hành lễ, vui vẻ hỏi. Lang quân đã về rồi à? Thiên Sảo năm nay mới 12 tuổi, tính cách có chút hoạt bát. Nàng rất sợ Ngô mẫu nghiêm nghị ít nói, nhưng lại vô cùng thích vị lang quân có tính tình ôn hòa với hạ nhân. Mỗi lần gặp chàng, nàng đều cười tít mắt. Trong lòng Thiên Sảo, lang quân vừa đẹp, vừa có bản lĩnh lại cao thâm, còn có tính tình tốt, quả thực là nam tử hoàn mỹ nhất trên đời. Ngô Thuấn Thần hỏi, mẫu thân đâu? Thiên Sảo chỉ về phía phòng bếp, hạ giọng thì thầm. Lão phu nhân đang ở trong bếp, sắc thuốc cho lang quân uống đấy à? Sắc mặt Ngô Thuấn Thần hơi cứng lại. Trước đây, dưới sự ép buộc của Ngô mẫu, hắn phải uống 2 ngày thuốc, cuối cùng không còn cách nào khác, đành tìm đến Trương lão thái y. Hắn để Trương lão thái y bắt mạch trước mặt Ngô mẫu, đích thân nói rằng thân thể hắn không còn vấn đề gì, có thể dừng thuốc. Chỉ khi đó, Ngô mẫu mới chịu thôi, không ép hắn uống thuốc mỗi ngày nữa. Không biết hôm nay vì sao lại bắt đầu sắc thuốc rồi. Ngô Thuấn Thần nặng nề bước về phía nhà bếp, Thiên Sảo lại chạy về chỗ cũ, vừa tưới hoa vừa khe khẽ hát một tiểu khúc. Lúc này, Thiên Vân từ trong phòng đi ra, nhìn về phía bếp, hạ giọng hỏi. Lang quân về rồi à? Thiên Sảo gật đầu. Đúng vậy, lang quân đang vào bếp tìm lão phu nhân. Thiên Vân không nhịn được trách mắng. Quân tử xa nhà bếp, sao muội không ngăn lang quân lại để ngài ấy vào bếp nữa. Thiên Sảo ngớ người, liếc Thiên Vân một cái, rồi chỉ vào mũi mình, hỏi. Thiên Vân tỷ nhìn muội xem, nhìn cho rõ vào nhé. Thiên Vân vô thức liếc nàng một cái. Nhìn gì? Thiên Sảo nghiêm túc nói. Nhìn kỹ chưa, đứng trước mặt tỷ đây là tiểu nha hoàn Thiên Sảo của Ngô phủ, chứ không phải đại cô nương Thiên Sảo của Ngô phủ. Thế nên, muội không dám cản lang quân, nếu tỷ dám, tỷ tự đi đi. Thiên Vân sững sờ một lúc, phản ứng kịp thì vỗ một cái lên vai nàng, hạ giọng nói. Cái miệng sắc bén, Thiên Sảo bị đau, xoa xoa vai, lùi lại một bước, trừng mắt với Thiên Vân. Tỷ chỉ giỏi bắt nạt muội thôi. Trong lòng thì thèm thuồng lang quân của chúng ta, sau lưng suy tính đủ kiểu, thế mà đứng trước mặt lang quân lại chẳng nói nổi một câu trọn vẹn. Thiên Vân hoảng hốt, vội nhìn về phía bếp, đồng thời bịt miệng Thiên Sảo lại, mặt đỏ bừng. Tiểu nha đầu, muội nói linh tinh gì thế? Thiên Sảo né tránh tay nàng, làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói. Muội là tiểu nha đầu thì đúng rồi, nhưng trong mắt lang quân, tỷ cũng chỉ là một nha đầu 15 tuổi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phủ ai cũng biết lang quân chính trực, không gần nữ sắc, chàng tuyệt đối không có quan hệ mập mờ với nha hoàn đâu. Tỷ sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi thì hơn. Thiên Vân không nhịn được phản bác, lang quân không phải là người không gần nữ sắc đâu. Thiên Sảo nghe vậy, như thể Thiên Vân vừa báng bổ thần linh trong lòng mình, lập tức chống nạnh, giận dữ quát. Tỷ nói bậy, Thiên Vân cũng không chịu thua, muội mới là người nói bậy. Lúc mới vào phủ, do không biết quy củ, ta từng vào thư phòng của lang quân để sắp xếp sách vở. Khi đó, ta nhìn thấy lang quân cất giấu một bức tranh mỹ nhân. Thiên Sảo sững sờ, tranh mỹ nhân, là tranh mỹ nhân gì? Thiên Vân mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, ấp úng đáp. Là loại tranh mỹ nhân ăn mặc rất ít. Thiên Sảo nghe xong như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt cứng đờ. Nhưng nàng vẫn ngoan cố dãy rủa. Chắc chắn là tỷ nhìn nhầm rồi. Thiên Vân quả quyết, ta không nhìn nhầm. Thiên Sảo nghiến răng, dứt khoát nói. Vậy nhất định bức tranh đó không phải của lang quân. có khi nào là của lang quân của Giang gia để quên trong thư phòng khi đến chơi không? Đúng rồi, chắc chắn là của lang quân Giang gia. Hắn trông chẳng phải người đứng đắn gì cả. Thiên Vân muốn phản bác, nhưng nghĩ thế nào chuyện này lại liên quan đến lang quân Giang gia chứ? Có liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng nha đầu này lúc nào cũng ngang ngạnh, giỏi ngụy biện, nàng cũng lười tranh cãi với nàng ta, chỉ thản nhiên nói. Đó chắc chắn là đồ của lang quân chúng ta, vì trên bức tranh mỹ nhân đó, không chỉ có mỹ nhân mà còn vẽ cả lang quân nữa. Thiên Sảo, Thiên Vân nhìn khuôn mặt như sụp đổ của Thiên Sảo, trong lòng bỗng thấy chút thương cảm, liền định an ủi vài câu. Thực ra, Thiên Sảo như bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Thiên Vân, giọng lạc đi như sắp khóc. Bức tranh đó nhất định là có kẻ cố ý hãm hại lang quân, muốn hủy hoại danh tiếng của ngài ấy. Còn tỷ nữa, đừng có mơ tưởng, người ta muốn vu oan cho lang quân, còn biết vẽ bên cạnh chàng một mỹ nhân tuyệt sắc. Tỷ tự nhìn lại mình đi, ngay cả tư cách xuất hiện trong tranh cũng không có. Hừ, nói xong, Thiên Sảo chạy vụt đi, để lại Thiên Vân mặt tái xanh vì tức giận. Ngô Thuấn Thần không hề hay biết hai nha hoàn trong phủ đã vì mình mà tranh cãi một trận. Hắn vừa đến cửa bếp đã ngửi thấy mùi thuốc sắc nồng đậm. Ngô Thuấn Thần phải kiềm chế lắm mới không quay đầu bỏ chạy, cứng rắn bước vào bếp. Hắn thấy mẫu thân đang cầm dao đứng trước thớt, liền tiến lại gần, định hỏi xem con cá mà công chúa gửi đến đang được nuôi ở đâu. Nhưng khi vừa đến gần, chàng liền trông thấy mẫu thân ấn một con cá lên thớt, giơ cao con dao trong tay. Sắc mặt Ngô Thuấn Thần lập tức biến đổi, vội vã lên tiếng ngăn cản. Mẫu thân, không được, Ngô mẫu không biết có phải không nghe thấy không, nhưng tay bà chẳng hề dừng lại, một nhát dao bổ xuống, chặt đứt đầu cá. Con cá đáng thương mất đầu, nhưng thân mình vẫn còn giãy giụa trên thớt. Ngô Thuấn Thần tái mặt, sững sờ đứng đó. Lúc này, Ngô mẫu mới quay đầu nhìn chàng, như thể mới nhận ra sự có mặt của chàng, thản nhiên nói. Nếu không chịu được cảnh máu me thì đừng vào bếp. Ngô Thuấn Thần nhìn con cá trên thớt, im lặng không nói gì. Ngô mẫu nhận lấy khăn tay từ quản gia, nhẹ nhàng lau tay, sau đó chỉ vào con cá trên thớt, phân phó. Cắt thành 8 khúc, đầu cá nấu canh, đuôi cá kho, bụng cá hấp. Hãy bồi bổ cho lang quân thật tốt, đừng lãng phí tấm lòng của người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia nhìn con cá một chút. Dù nó dài gần nửa cánh tay, thân hình cũng béo tốt, nhưng làm 3 món từ một con cá thế này, có phải hơi thiếu không? Cách chương.